Chương 325, Thiên quân Long Châu Thế Giới. Lợi dụng thần long cầu nguyện kết thúc về sau, thần long hội hóa thành 3 y viên Long Châu tứ tán bay ra, đồng thời Long Châu lại biến thành thạch đầu, qua một đoạn thời gian mới có thể biến trở về Long Châu. Mà thời gian một năm bên trong vẹn vẹn chỉ có thể cầu nguyện một lần, bởi vì Long Châu cần thời gian một năm tích lũy đầy đủ năng lượng. Nếu là tháng trước hứa một cái nguyện vọng, tháng sau lần nữa tề tụ 3 y viên Long Châu, chỉ nếu không chờ với thời gian một năm, là không có cách nào triệu hồi ra thần Long. Đối với Long Châu trong thế giới này 3 y viên Long Châu, hệ A Y Hư đã là chuẩn bị đem bỏ vào trong túi. Qua đến Long Châu thế giới nếu là không thu thập loại này vật thần kỳ, đó cùng hạ cụ đi một chuyến khác nhau ở chỗ nào, mặc dù nói thần Long năng lực cũng là hữu hạn, không có khả năng thực hiện vượt qua thần Long cực hạn nguyện vọng. Nói thí dụ như để thần Long tái tạo một cái không gian nói chuyện phiếm bầy đi ra, này thần Long khẳng định là chê A, khả năng liền liền không gian nói chuyện phiếm bầy là cái gì, nó đều không rõ lắm. Nhưng dù cho thần Long là có được cực hạn, nhưng tại nó phạm vi năng lực bên trong, vẫn như cũ có thể thực hiện không ít nguyện vọng. Có thể nói Long Châu giá trị tuyệt đối không thể so với lần này 35.000 tích phân khen thưởng thấp. Hệ A Y Hư muốn chặt đứt Đại Ma Vương Bổ Cô Nổ cùng trời thần ở giữa ràng buộc liên hệ, dạng này cho dù là đánh giết Đại Ma Vương Bổ Cô Nổ, thiên thần cũng sẽ không vì vậy mà chết, thần Long cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Đem Long Châu thế giới thần Long xem như một đầu công cụ Long, nếu là cái này thao tác có thể thực hiện lời nói, vậy sau này mỗi một năm đều có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Có cơ hội lại đem nạ mẹ tinh Long Châu cũng thu tập, vậy liền lại nhiều một đầu công cụ Long. Đáng thương thần Long cũng không biết tại phía xa nó thứ nguyên thế giới bên trong, có người đang đánh lấy nó ý nghi ít đều, muốn để nó khi cả một đời đánh không công người làm công. Trước mắt tham dự nhiệm vụ người theo thứ tự là hệ A Ít Hứa, dù cả gì dạ cu mò, ản si en oan, tó nạ đổ bốn người mà không, người khác tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tranh đoạt suy nghi. Dù sao bọn họ cũng là biết Long Châu thế giới tương đối nguy hiểm, cho dù là thân là thượng du chiến lược bảy viên, cũng có thể sẽ gặp được không thể dự đoán nguy cơ. Mặc dù nói Đại Ma Vương Bổ Cồn Nổ trên thực tế so sánh không gian nói chuyện phiếm bảy cao đoan chiến lược cũng không cường đại, nhưng là trời mới biết có thể hay không sinh ra cái gì hiệu ứng hồ điệp ngao ô siêu hùng, vượt qua quyền hạn toàn bộ đều đã mở ra, bởi vì Long Châu trong thế giới có quy tiên nhân cái này bảy viên, cho nên chúng ta xuyên qua địa điểm, lại là tại quy tiên nhân tọa độ bên kia. Ngao ô siêu hùng, quy tiên nhân ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi, có thể cọ một đợt tích phân, hơn 3 vạn tích phân không cọ ngu sao mà không cọ. Quy tiên nhân, A còn có thể cọ tích phân nói chuyện phiếm bầy còn có loại này bột sao ngao ô siêu hùng, cũng không tính là bột đi, hẳn là coi là một cái ẩn táng phúc lợi. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta cũng là bởi vì tiền kỳ cọ một đợt tích phân, cho nên tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Bản thể là vui vẻ, đồng dạng cọ qua tích phân đi ngang qua, ta trước đó cọ trọn vẹn hơn vạn tích phân, hiện tại hồi tưởng một chút thật là có điểm không tốt lắm ý tứ. Dù sao lúc ấy ta toàn bộ hành trình đều tại biên giới hó bê vây xem, không có đi ra một lần tay. Bản thể là vui vẻ, đương nhiên lấy một lần kêu bảy nhiệm vụ lúc thực lực của ta mà nói, xuất thủ cũng không có tác dụng gì, tối đa chỉ có thể đánh mấy cái vong linh khô lâu binh. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, luôn cảm giác Chu Nho Mở đại nhân lần này không hề chỉ muốn hoàn thành bảy nhiệm vụ đơn giản như vậy, nếu không liền sẽ không muốn bảo trụ Long Châu thế giới thiên thần. Ngao siêu hung, khúc khúc thật là có một cái tiểu kế vẽ, ta để mắt tới bên kia Long Châu, cho nên thiên thần nhất định phải còn sống mới được. Ản sĩ ẹn đoan đại pháp sư, tìm tơ y tương quan ma pháp, xác thực có mấy cái ma pháp có thể chặt đứt tà niệm thể cùng chính niệm thể ở giữa liên hệ, bất qua quá trình có thể sẽ có đau đớn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, à, thiếp thân cũng tìm tơ y mấy cái biện pháp, tuy nói không biết có tác dụng hay không. Dù sao tất cả đều thử một lần là được. Quy tiên nhân, Long Châu sao thì ra là thế, trên người của ta liền mang theo một khỏa Long Châu. A Chu Nho Mở là muốn tề tụ Long Châu, thực hiện nguyện vọng sao ngao ô siêu hùng, không chỉ là tề tụ một lần, mà chính là đem thần Long nuôi nhốt đứng lên, sau đó ngươi hiểu. Quy tiên nhân, nuôi nhốt hiểu xác thực, dù sao Long Châu để đó cũng là để đó, chẳng nuôi đứng lên, hàng năm dùng một lần. Lệ to nạ đồ. Làm sao cảm giác chúng ta hành vi có điểm giống trùn phản diện giống như vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ảo giác, đây là vì bảo vệ động vật quý hiếm. Ngao siêu hung, là không sai, đây chỉ là to nã đổ thiếu nữ ngươi hảo giác mà thôi, chúng ta đều là chính nghĩa chi sĩ. Lệ to nã đổ, phúc có thể là thế nào nhìn chúng ta đều giống như một đám trùm phản diện á ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau. Hệ ạ ý hư đem nhà mình cửa sổ toàn bộ đóng kỹ, khóa kỹ. Sau đó tâm niệm hơi động một chút, trực tiếp vượt qua đến Long Châu thế giới. Bầy trong khi làm nhiệm vụ vượt qua là hoàn toàn miễn phí, không giống lần trước chạy tới gần sổ kỳ ô bên trong một dạng, tốn hao hắn trọn vẹn 1.000 tích phân. Đương nhiên đêm qua này 1.000 tích phân này ạ ị hay là cảm thấy hoa rất đáng, đây là hắn lần đầu không có đau lòng tích phân tốn hao. Khi hắn vượt qua đến Long Châu thế giới lúc đợi, cảnh sát trước mắt cấp tốc chuyển đổi tới, từ quen thuộc pho nở dê ngu biến thành lạ lâm tiểu đảo, phía trước còn có một căn phòng nhỏ tử. Biển gió nhẹ nhàng địa phất qua khuôn mặt, cho người ta một loại không quá khô nóng, cũng không phải đặc biệt mát lạnh cảm giác, không bình thường kỳ quái. Mà lại ạ ị hứa rất nhanh liền nhìn thấy nói chuyện phiếm trong đám quy tiên nhân, cùng nguyên tắc một dạng thoạt nhìn là cái thường thường không có gì lạ lao đầu tử. Bất quá quy tiên nhân cách ăn mặc cũng không phải là quần cộc hoa dép lào hạ cù áo lót kính mát, mà chính là cách ăn mặc không bình thường nghiêm túc, ăn mặc một thân hắc sắc võ đạo phục. Đoán chừng là biết đại ma vương bổ cô lô được phóng thích nguyên nhân, câu lên hắn nhớ lại, để quy tiên nhân thật sự là buông lòng không xuống. Khi ạ ị hứa nhìn thấy quy tiên nhân cùng một thời gian, quy tiên nhân cũng là phát hiện ấy ạ ị hứa, hai người đều tại hải tặc vương thế giới bầy trong hoạt động đã gặp mặt, cho nên tự nhiên là biết nhau. Quy tiên nhân hít sâu một hơi, đại ma vương bổ cô lô được phóng thích sự kiện, để hắn khó mà ổn định lại tâm thần, chợt chào hỏi, Chu Nho mở tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Nếu không có lần này có lần nguyên nói chuyện phía bầy hiệp trợ, lao già ta cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Dù sao lấy ta lực lượng đối phó đại ma vương Bổ Cô Nộ, rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Cho dù là một kích mạnh nhất có thể có cơ hội đánh giết đối phương, nhưng cần thời gian dài tụ lực, có thể sẽ tại tụ lực lúc bị đối phương đánh giết. Hệ ạ y hơi lắc đầu, đang chuẩn bị nói lu cờ na ho. Một bóng người đột ngột ra hiện tại hắn bên cạnh. Thanh thúy bên trong mang theo một chút ngạo kiểu ý vị thanh âm, từ bên cạnh chuyển tới, A Liệt Chu Nho mở đại nhân nhanh như vậy sao ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất đến đâu vẹn vẹn là nghe thanh âm ạ ị huy liền có thể nhận được, người tới là không gian nói chuyện phiếm 7 số 3 mộ đệ dạ tỏ nạ đồ.